Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Kiếm Lai nhé. Và hôm nay thì mời tất cả anh em đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Kiếm Lai qua tập số 459. Chúc tất cả mọi người có những giây phút nghe truyện thật là thư giãn. Khi chiếc thuyền tiến gần đến vùng đất Đại Ly, vào một đêm trăng sao thưa thớt, Trần Bình An ngồi trên lan can đài ngắm cảnh, ngẩng đầu nhìn trời, lặng lẽ uống rượu. Lúc còn nhỏ, Trần Bình An rất sợ bị bệnh. Sau khi đã quen thuộc việc lên núi hái thuốc rồi và trở thành học đồ của lò gốm, theo Diêu lão đầu mà hắn ta không ưa nổi học nghề nung gốm, hắn càng cảnh giác với bệnh tật hơn. Chỉ cần có dấu hiệu mắc bệnh thôi, hắn liền lên núi hái thuốc và tự sắc uống thuốc. Lưu Tiện Dương đã từng chế nhạo Trần Bình An là người yếu ớt nhất thiên hạ, thực sự nghĩ mình là tiểu thư con nhà giàu ở phố Phúc Lộc. Không chỉ việc lúc nhỏ Trần Bình An trơ mắt nhìn mẫu thân lâm bệnh nằm ở trên giường, điều trị không có hiệu quả, gây đến mức da bọc xương, và cuối cùng đã qua đời vào một ngày tuyết rơi lớn, mà hắn còn rất sợ rằng sau khi mình chết đi, ở trên đời này sẽ càng chẳng còn ai nhớ đến phụ mẫu quán ta nữa. Ngày ấy mẫu thân quán luôn nói rằng bệnh không đau đớn gì, chỉ là thường xuyên cảm thấy buồn ngủ, nên bà dặn Tiểu Bình An đừng có sợ, không cần lo. Lúc đầu đứa bé nhỏ thực sự đã tin cái điều đó, nhưng mà sau này mới biết rõ rằng không phải là như vậy. Mẫu thân hắn chỉ muốn hắn bớt lo nghĩ thôi, bớt về làm gì, nên đã cắn răng chịu đựng mọi thứ. Chiếc chăn cũ kỹ năm ấy, góc chăn đã bị mài mòn, rách nát cả. Nhà giàu có, không lo ăn mặc, thường bảo rằng hai từ hiểu chuyện sớm thì sẽ có tiền đồ rộng lớn. Còn với những gia đình nghèo khó, hai từ hiểu chuyện sớm thì lại càng là sớm chịu khổ mà thôi. Năm đó ở ngõ Nê Bình không ai để ý đến hài tử nhỏ nhắn đứng ở trên ghế để nấu ăn, bị khói dầu làm cay hết mắt, đầy nước mắt trên gương mặt nhưng mà vẫn mỉm cười. Rốt cuộc ở trong đầu nó đang nghĩ cái gì vậy? Một hài tử tự mình chạy đến thần tiên mộ để cầu phúc, liệu có sợ bóng tối, có sợ những câu chuyện đồn đại về oan hồn hay không? Khi nó quỳ gối trước các vị thần tiên, Bồ Tát và dập đầu, thầm nói trước sẽ thiếu hương khói, sau này lớn lên sẽ bù lại, điều đó có được tính là sự thành kính hay không? Chẳng ai sẽ nhớ đến năm đó, sau cánh cửa nhà, một phụ nhân nhịn đau dữ dội, cắn chặt răng, nhưng vẫn không thể không phát ra những tiếng rên khe khẽ qua kẽ răng, len đòi ra khỏi chiếc chăn. Còn bên ngoài, hai tử mặt trắng bệch ấy, ngồi xổm ở trên đất, hai tay bị chặt tay, không dám khóc thành tiếng, vì sợ mẫu thân biết rằng nó đã biết mọi chuyện. Không phải tất cả những mối quan hệ thân thuộc ở trên thế gian này đều có thể thông cảm lẫn nhau ở trong niềm vui lẫn lộn. Đến quá sớm, đôi khi chưa hẳn đã là chuyện tốt. Trước khi chuẩn bị đi, vào đêm ngày hôm đó, khi canh giữ ở tổ trạch, Bùi Tiền có mơ màng gật gù, đầu gục xuống rồi bừng tỉnh, phát hiện sư phụ đang lén rơi nước mắt. Bùi Tiền không nói gì cả, lặng nhìn sư phụ của mình, lờ mờ thấy hình bóng của một hài tử đang ngồi sâu xồm ở trong góc, đối diện với ấm sắc thuốc. Sư phụ khi còn là một hài tử đã sợ phải lớn lên, sợ ngày mai, thậm chí có lẽ còn mong thời gian có quay ngược lại để trở về những khoảnh khắc sum họp hạnh phúc của gia đình. Cuối cùng Trần Bình An nhẹ nhàng bừng tỉnh, xoa đầu của Bùi Tiền khẽ nói: "Ta không sao, chỉ là có chút tiếc nuối. Mẫu thân của ta không thể nhìn thấy ngày được hôm nay. Con không biết đấy thôi. Mẫu thân của ta cười lên rất đẹp. Năm ấy các láng giềng hàng xóm ở ngõ Đê Bình và ngõ Hạnh Hoa, dù có là những phụ nhân nói năng cay nghiệt như thế nào, cũng không có ai không bảo rằng phụ thân ta thật là có phúc khi cưới được một người vợ xinh đẹp như mẫu thân của ta đấy." Đêm hôm đó, Bùi Tiền ngồi gối đầu lên đùi của sư phụ và chậm rãi ngủ thiếp đi. Sau khi trời sáng, Trần Bình An lại một lần nữa rời quê hương, xa nhà vạn dặm, sau lưng vẫn là cố hương, không phải quê nhà, nhất định phải quay trở về. Sau khi Trần Bình An rời đi, Lạc Phách Sơn ít nhiều mất đi phần náo nhiệt. Lão nhân Thôi Thành vẫn luôn ít đi khi ra ngoài. Trịnh Đại Phong thì bận rộn thu dọn cổng núi, ngày qua ngày đầu bù tóc rối, không còn cách nào khác cả. Gã này thích giúp đỡ thợ thủ công, mà các thợ thủ công cũng không cảm thấy kỳ lạ gì. Cho dù Sơn Chủ Lạc Phách Sơn nghe đồn rất có lai lịch, bối cảnh thông thiên, bây giờ xem như là mộ tổ đang bốc khói xanh, tiền đồ phát đạt rồi. Những lời đồn nhỏ nhặt truyền tai nhau rõ ràng đến mức người ta chẳng buồn ghen tị nữa, chỉ còn lại ngưỡng mộ và khâm phục. Một người học đồ lò gốm ở ngõ Nê Bình có thể tiến xa đến mức này, dù may mắn đến đâu thì bản lĩnh chắc chắn cũng không có nhỏ. Còn gã hán tử lưng gù họ Trịnh kia thì là một kẻ gác cổng, không hơn gì những tay lao động tay chân hèn kém khác. Thế nên khi giao tiếp, họ không có gò bó, đùa dẫn qua lại, lời lẽ không một chút dè dặt, rất hòa hợp. Đặc biệt là những lời nói tục của Trịnh Đại Phong, so với những lời thô thiển của đám hán tử trong ngõ lại có thêm chút uốn lượn, nhưng mà không đến mức kịch cưỡng. Vì thế khi cùng ngồi uống rượu nhỏ, ăn thịt lớn, nếu có ai đó chợt cảm thấy thú vị, liền đập bàn khen ngợi, giơ ngón cái lên với huynh đệ Trịnh Đại Phong. Trần Như Sơ vẫn tự lo liệu việc quét dọn từng căn nhà. Thực ra mỗi ngày đều dọn dẹp. Lạc Vách Sơn nước non tươi đẹp, sạch sẽ tinh tươm, nhưng mà Trần Như Sơ vẫn hứng thú không biết mệt. Coi như đó là việc lớn, còn việc tu hành thì tạm để sau đi. Vì vậy tiểu cô nương Váy Hồng là người duy nhất trên Lạc Vách Sơn sở hữu chìa khóa của tất cả các căn nhà. Trần Bình An không có, Chu Liễm cũng không. Trần Đình Quân thì vẫn ngày ngày lang thang khắp nơi, không biết điểm dừng. Sau đó lại một lần đại xuất danh tiếng tại dạ tiệc, hắn đã có thêm một số bằng hữu giang hồ. Các ngọn núi lớn nhỏ đều rất bực ân cần với cái vị thanh y đồng tử có thể ngồi vào chỗ dành cho khách quý này. Ví dụ như lão tổ Kim Đan Địa Tiên của Y Đối Phong rất thích Trần Đình Quân đến làm khách. Hai người một già một trẻ cùng uống rượu trò chuyện, mỗi người thổi phồng về những chiến công vĩ đại của mình trong quá khứ, vô cùng hợp cả. Về việc này, Trần Bình An đặc biệt nói riêng với Trần Đình Quân rằng có thể thường xuyên đến Y Đối Phong, nên Trần Đình Quân tự tin vô cùng, tỏ vẻ đại gia ta đây là phụng chỉ kết giao. Bùi Tiền sau khi đưa hai túi hạt rẻ đến cho Tú Tú thì nhớ đến việc sư phụ giao, liền cùng với Trần Đình Quân đến Y Đối Phong, dẫn theo vị tiên tử Thanh Mai Quan Chu Quỳnh Lâm cùng xuống núi. Lưu Vân Nhuận, người luôn thích náo nhiệt, cũng ôm Tiểu Hồ Ly đi đến Lạc Phách Sơn. Chỉ là mỗi khi cô nương Hắc Thán muốn chạm đến Tiểu Hồ Ly, liền co rụt lại run rẩy, khiến cho Bùi Tiền cảm thấy mất mặt, trong lòng ấm ức. Nhỏ xíu vậy mà sợ cái gì chứ, gan nhỏ thật đấy. Ở trong sách chẳng có câu tập dịch thành cầu sao? Ta chỉ nghĩ đến lột da ngươi làm áo thì sẽ rất có giá trị thôi, chứ đâu phải có thực sự định giết ngươi. Khi Chu Liễm tiếp khách, lão nhắc Bùi Tiền rằng đã đến lúc nàng đến học thục rồi. Bùi Tiền là lẽ thẳng khí hùng, không để tâm, nói rằng nàng còn phải dẫn Chu Quỳnh Lâm và những người khác đến chơi ở Long Tuyền Kiếm Tông của Tú Tú Tị. Chu Liễm cười nói, vậy thì cho ngươi 5 ngày để đi chơi, chắc đủ thời gian để thăm thú hết các cọ núi của nhà mình và Nguyễn cô nương. Bùi Tiền bắt đầu mặc cả với Chu Liễm, cuối cùng lão miễn cưỡng đồng ý thêm 2 ngày nữa. Bùi Tiền vui mừng khôn xiết, cảm thấy mình đã thắng lợi. Thực ra trước đó Trần Bình An đã nói với Chu Liễm rằng Bùi Tiền nhất định sẽ lề mà lề mề, nên để nàng trì hoãn thêm 10 ngày nửa tháng cũng được, sau đó dù có phải trói lại cũng phải đưa nàng đến học thủ. Cho nên nói Tiểu Hồ Ly gặp Đại Hồ Ly vẫn còn kém một bậc. 2 ngày đầu Bùi Tiền đi đâu cũng đầy phấn khởi, vui vẻ suốt ngày, cái gì cũng thấy đẹp. Tay nàng cầm gậy leo núi dẫn đường cho Chu Quỳnh Lâm và Lưu Vân Nhuận. Khu vực núi lớn phía tây này nàng rất quen thuộc, trước kia đuổi chó bao nhiêu khổ cực, mồ hôi đổ ra không phải là vô ích. Tại Long Tuyển Kiếm Tông, dù có là tin tử Chu Quỳnh Lâm thông minh lanh đợi của Thanh Mai Quan hay là Lưu Vân Nhuận không sợ trời không sợ đất, đều trở nên rất cẩn trọng. Đặc biệt khi bọn họ gặp nữ tử áo xanh ấy, độc nữ của Thánh Nhân Nguyễn Cung ở trong truyền thuyết, ai nấy đều trở nên nghiêm túc. Bùi Tiền suýt chút nữa không nhịn nổi cười, chỉ đành giữ mặt bình tĩnh. Lúc đó Nguyễn Tú chỉ liếc nhìn hai nữ tử xa lạ một cái, sau đó mỉm cười nhìn về phía Bùi Tiền. Bùi Tiền chạy nhanh tới, Nguyễn Tú tự nhiên cúi xuống. Bùi Tiền nhón chân lên thì thầm vào tai Tú Tú rằng sư phụ không thích họ lắm, nhất quyết không muốn họ đến Lạc Phách Sơn làm khách. Nhưng mà sư phụ đã có ấn tượng tốt với một tu sĩ trẻ tuổi tên Tống Viên ở Y Đới Phong, nên ta, đại đệ tử Khai Sơn, phải dẫn họ lên thăm Tú Tú tỷ. Nguyễn Tú cười. Nàng thậm chí còn ngừng việc rèn kiếm, tự mình dẫn đường, khiến Chu Quỳnh Lâm và Lưu Văn Nhuận cảm thấy vô cùng vinh hạnh, đặc biệt là Chu Quỳnh Lâm. Chỉ nghĩ rằng cơ hội trời cho này đủ để nàng trở về Thanh Mai Quan ở Nam Đường Hồ, khiến mọi người từ trên xuống dưới, ở trong ra ngoài đều phải ghen tị. Tuy nhiên mỗi khi nhớ đến việc nữ tử hiền hòa luôn mỉm cười ở bên cạnh mình, lại là độc nữ của thánh nhân cung phục đầu tiên của Đại Ly, Chu Quỳnh Lâm càng tự nhủ phải khéo léo để tránh phúc thành họa. Còn Lưu Vân Nhuận thì đơn giản hơn. Có một người ra gia địa tiên tổ tiên, đã biết nhiều nội tình về Ly Châu Động Thiên, nên từ tận đáy lòng nàng khâm phục vị Nguyễn tiên tử đây, vừa cao quý lại vừa có nhiều cố sự, nguyên lai tính tình còn đặc biệt tốt như vậy nữa. Giờ đây địa tiên nổi danh khắp Đại Ly là Đồng Cốc, cũng phải là bất lực ở trước chuyện này. Kẻ duy nhất dám chắc nhắc đến chuyện của Nguyễn sư tỷ chỉ có sư phụ, nhưng mà nói cũng chả có tác dụng gì cả. Trong ba ngày đầu, Bồi Tiền chơi đùa như là tiên nhân vậy. Đến ngày thứ tư, Tiểu Hắc Thán bắt đầu lo lắng. Sang ngày thứ năm, nàng đã mệt mỏi, uể oải. Đến ngày thứ sáu thì cảm thấy trời long đất lở. Vào ngày cuối cùng, ở trên đường trở về từ Y Đới Phong, nàng cúi đầu, kéo lê cây gậy leo núi. Đến khi Trịnh Đại Phong hiếm hoi chào hỏi, Bồi Tiền chỉ đáp lại một câu rồi im lặng leo núi. Vào ngày thứ bảy, sáng sớm, Bồi Tiền chạy đến tìm Chu lão đồ bếp, nói rằng là nó sẽ tự xuống núi, cũng không lo lạc đường. Chu Liễm đồng ý. Để thể hiện thành ý, Bồi Tiền cắm đầu chạy xuống núi. Nhưng mà sau khi rời khỏi địa phận Lạc Vách Sơn một đoạn, nó bắt đầu thả bước nhàn nhã. Nó đến khe suối xem có cá hay không, leo lên cây ngắm cảnh. Đến thị trấn cũng không vội vã đến ngõ Kỵ Long, mà đi đến bờ sông Long Tu nhặt đá ném xuống nước. Khi mệt, nó ngồi trên tảng đá xanh lớn ăn hạt dưa. Đợi đến khi màn đêm buông xuống, nó mới vui vẻ đi đến ngõ Kỵ Long. Kết quả khi thấy Chu Liễm ngồi trên chiếc ghế đầu nhỏ ở cửa, nó chỉ cảm thấy như thế, như thể trời giáng sấm sét vậy. Bùi Tiền lập tức giả vờ cả nhắc, chống cây gậy leo núi, mặt mày nhăn nhó nói: "Chu lão đầu bếp, lúc xuống núi đi đến nửa đường chạy nhanh quá, ngã chồng vó, giờ mới lê lết đến đây." Chu Liễm ồ một tiếng: "Không sao không sao, dưỡng thương quan trọng hơn. Ta sẽ viết một lá thư gửi cho sư phụ của ngươi, nói rằng ngươi bị thương ở chân, tạm thời không cần đi học thục nữa." Bùi Tiền nhăn mặt, ngồi phịch xuống bậu cửa. Bên trong tiệm, Thạch Nhu đang gõ lách cách bàn tính, nghe cũng thật là phiền. Bùi Tiền buồn bã nói: "Mai ta sẽ đi học thục, dù có mưa gió bão tuyết hay là trời có rơi đau, thì cũng không thể ngăn ta lại được." Chu Liễm mỉm cười hỏi: "Vậy là ta đưa ngươi đến học thục, hay là để Thạch Nhu tỷ đưa ngươi đi?" Bùi Tiền suy nghĩ một chút, rồi nở nụ cười méo mó nói: "Để Thạch Nhu tỷ đưa đi đi. Chu lão đầu bếp, người ở trên núi có nhiều việc lắm mà." Không ngờ Thạch Nhu đã nhẹ nhàng lên tiếng: "Ta sẽ không đi đâu, vẫn là để hắn đưa ngươi đi học thục thôi." Bùi Tiền trừng mắt lẩm bẩm: "Không có chút nghĩa khí gì cả, sau này đừng có mong ăn ké hạt dưa của ta." Thạch Nhu khẽ thở dài: "Không phải là vì lười biếng không muốn đi quãng đường đó, mà là vì nàng có chút e ngại." Thạch Nhu thực lòng không muốn đến học thục của nhà họ Trần ở quận Long Vĩ. Dù trước đây nàng đã từng rụt rè bước vào thư viện Xuân Nhai của Đại Tùy. Thực ra Thạch Nhu rất bài xích những nơi mà thanh âm thánh hiền vang vọng như vậy. Vừa là nỗi sợ của một quỷ vật, vừa là cảm giác tự ti. Nhưng mà chính điều này lại là điểm mà Trần Bình An có ấn tượng tốt nhất về Thạch Nhu. Khi khoác lên người lớp giả tiên nhân, Thạch Nhu không khỏi tự mãn. Do đó, khi ở thư viện ban đầu nàng có chút khinh thường đối với bọn trẻ như Lý Bảo Bình, Lý Huệ, cũng như các thiếu niên như là Vu Lộc và Tà Tạ. Thạch Nhu nhìn họ với ánh mắt đầy ngạo mạn. Tất nhiên sau đó nàng đã chịu khổ không ít từ Thôi Đông Sơn. Nhưng mà không bàn đến tầm nhìn, chỉ nói về tâm cảnh của Thạch Nhu và sự kính trọng của nàng đối với nơi chứa đầy hương sách. Điều đó thật là đáng quý. Đăng Nguyên Cơ cũng vậy. Nàng có một điểm đáng quý mà ngay cả bản thân cũng không nhận ra. Sau khi lên núi, dù biết rõ vị địa tiên, vị thần tiên mà nàng ngưỡng mộ thực ra chỉ là lão bộc của Trần Bình An, vị sân chủ thiếu niên, nhưng mà thực sự biết ơn nàng. Nhưng sự biết ơn của nàng dành cho Chu Liễm vẫn không hề giảm sút. Thậm chí nàng luôn cảm thấy bất bình thay cho lão nhân này. Những thiện ý dễ bị bỏ qua như thế chính là điều mà Trần Bình An muốn Bùi Tiền tự mình khám phá, sự đáng quý của con người khác. Trần Bình An không đòi hỏi Bùi Tiến nhất định phải làm như vậy, nhưng mà nàng nhất định phải hiểu. Trần Bình An gần như chẳng bao giờ để lại nửa hạt cơm ở trên mâm. Nhưng với Bùi Tiến, Trịnh Đại Phong hay là Chu Liễm, không ai trong số họ có sự kỹ lưỡng ấy. Cơm dọn quá nhiều, thức ăn nấu nhiều, ăn không hết thì để lại. Trần Bình An chẳng bao giờ nói gì, thậm chí trong lòng cũng không nghĩ rằng họ phải thay đổi. Đó là chuyện nhỏ, nhưng cũng không phải là chuyện nhỏ. Cách sống này ngay cả Trần Bình An cũng không nghĩ rằng nó có gì đáng quý cả. Nhưng mà đây chính là kiểu lý do khiến cho Cố Sán và Lưu Tiện Dương có lẽ chỉ cảm thấy thoải mái, dễ chịu khi ở bên Trần Bình An. Dù biết rõ hắn là một người rất cứng nhắc, rất là cố chấp. Tuy nhiên trong mắt Chu Liễm và Trịnh Đại Phong, những tiền bối này lại nhìn thấy điều đó rất rõ. Chỉ là họ không nói ra mà thôi. Giống như khi Trần Bình An phải đưa ra những lựa chọn quan trọng, dù trong mắt người ngoài đó rõ ràng là hắn ta đang trả giá và trao đi thiện ý, nhưng hắn vẫn nhất định là phải hỏi qua Tùy Hữu Biên, hỏi Thạch Nhu, hỏi Bùi Tiền. Sự bình thản này không phải là điều học được từ sách vở, cũng không phải là điều mà Trần Bình An cố tình học hỏi, mà là do Gia Phong cũng nhờ vào những ngày tháng khốn khó bên cạnh ấm sắc thuốc mà rèn luyện thành. Cuối cùng vẫn là Chu Liễm đi cùng với Bùi Tiền đến học tục. Sáng sớm, Bùi Tiền khoanh tay, mặt mày cau có, đứng ở trước bàn, nhìn chằm chằm vào đống bảo vật yêu quý của mình. Ngoại trừ chiếc dương trúc nhỏ đeo ở trên lưng, gậy leo núi, bùa giấy vàng, đao trúc, kiếm trúc ở trên bàn đều không được mang theo. Đúng là đi học cái khỉ gì chứ, đọc sách cái quái gì, gặp tiên sinh làm gì chứ. Bùi Tiền thở dài nặng nề, đứng dậy, mở cửa ra, ngẩng đầu lên. Và đến lúc này nàng cảm thấy bản thân đã có ngộ ra một chút đạo lý. Cuối cùng hiểu được tinh hoa của câu: dù có muôn người ngăn cản, ta vẫn tiến tới, trong sách thánh hiền. Tuy nhiên, nàng lén nhét một túi hạt dưa vào người. Trong giờ học, tất nhiên không dám có ăn. Nếu học thuộc mách tội với Lạc Phách Sơn, thì cũng biết mình là không đúng lý. Cuối cùng sư phụ chắc chắn không đứng về phía mình. Nhưng mà những lúc rảnh rỗi, chẳng lẽ lại không thể tìm một nơi không người để ăn chút hạt dưa sao? Trên đường đi, Bùi Tiền im lặng. Khi đi qua các con phố, thấy một con ngỗng trắng lớn. Nó còn chưa kịp làm gì, con ngỗng đã cuống cuồng mà chạy tán loạn rồi. Tâm trạng Bùi Tiền cuối cùng cũng khá hơn được một chút. Sắp rời khỏi giang hồ rồi, vậy mà vẫn có những kẻ khó khăn hiểu được sự lợi, khó nhằn hiểu được sự lợi hại của nàng. Chủ điểm đưa Bùi Tiền đến trước cổng học thục nói: cãi nhau nhiều ít đánh nhau. Bùi Tiền trợn mắt: cái gì mà cãi? Ta sẽ là một tiểu câm nhân đây. Chu Liễm vẫy tay tạm biệt. Bùi Tiền cảm thấy không có thoải mái, hai chân cứ như là không chịu nghe lời. Nghĩ thầm: hay là để mai hẵng học nhỉ, chỉ muộn một ngày thôi mà, cũng chẳng có sao. Nó lén lút quay đầu lại, liền nhìn thấy Chu Liễm vẫn đứng nguyên tại chỗ, khiến nó cảm thấy bực bội. Cái lão đầu bếp này thực là quá nhàn sao? Sao không mau về Lạc Phách Sơn mà nấu nướng cho rồi đi. Bên học thục có một sơn chủ trẻ tuổi, đã sớm đứng chờ ở đó, mặt mỉm cười. Vì sơn chủ trẻ tuổi của Lạc Vách Sơn đã sớm báo trước cho học thục, nên hai vị lão phu tử xuất thân từ học thục của họ Trần tại Long Vĩ Khê đã bàn tính với nhau. Cảm thấy việc này không phải là việc nhỏ, nên gửi một bức thư về cho gia tộc. Đại công tử Trần Tùng Phong đích thân nhận thư và yêu cầu học thục tiếp đón nàng theo lễ. Không cần đối đãi quá mức, nhưng mà cũng không được qua loa. Các quy tắc vẫn phải giữ, nhưng mà một số việc có thể xử lý nhẹ nhàng hơn. Bùi Tiền thực ra không phải là người sợ người lạ. Nếu không thì năm xưa khi còn là một đứa trẻ bé xíu ở trấn Hồ Nhi, biên giới vương triều Đại Tuyền, làm sao nó có thể lừa được mấy vị lão đầu lĩnh lão luyện để họ không dám nói một lời nặng, cung kính tiện nó vào khách điếm. Bùi Tiền chỉ đơn giản là không thích việc học mà thôi. Tiên sinh trẻ tuổi giới thiệu qua về Bùi Tiền, chỉ nói là nàng tên Bùi Tiền, đến từ ngõ Kỵ Long. Khi nghe cái tên Bùi Tiền có âm gần giống với Bùi Thường, lớp học vang lên những tiếng cười. Tiên sinh trẻ cau mày, còn vì lão phu tử chịu trách nhiệm giảng dạy lập tức nghiêm khắc quát một tiếng, khiến cho lớp học trở nên im phăng phắc. Bùi Tiền chẳng thèm bận tâm, liếc mắt một cái đã ghi nhớ hết những khuôn mặt kia, thầm nghĩ: đừng để các người rơi vào tay ta. Bùi Tiền đi đến trước bàn trống, tháo chiếc dương trúc nhỏ ở bên cạnh, bắt đầu là chăm chú lắng nghe. Nó cố gắng chịu đựng hai tiết học, nhưng mà buồn ngủ đến mức không thể chịu nổi nữa. Sau giờ học, nó nhân cơ hội không đi ra cửa chính của học thục, mà lén lút đi ra phía cửa bên. Không ngờ lại thấy chủ Liễm đang ngồi ở bên đường nhấm nháp hạt dưa. Bùi Tiền nặn ra một nụ cười, cố tình nhìn trái nhìn phải hỏi. Chú lão đầu bếp, ngươi làm gì ở đây? Chủ Liễm vừa ăn hạt dưa vừa cười nói. Chờ bắt thỏ. Bùi Tiền cười ha hả. Đây đâu phải là rừng sâu. Ở đây lấy đâu ra thỏ mà bắt? Nói xong nàng liền quay người bước đi. Lão đầu bếp này thực là dai dẳng, chẳng còn cách nào, xem ra hôm nay không thích hợp để trốn học. Mấy ngày sau, chỉ cần Bùi Tiền định trốn học, đã lại thấy Chu Liễm. Cuối cùng nàng đành chấp nhận số phận, đã không còn nhỏ, nhưng mà khi so với những hài tử mười mấy tuổi khác ở học thục, nàng cũng chẳng khác là bao. Vậy nên các bạn cùng lớp với nàng đều nhỏ hơn nàng thực sự. Dần dần Bùi Tiền quen với cuộc sống học thục. Khi tiên sinh giảng bài, nàng lắng nghe, vào tay trái để ra tay phải. Sau giờ học thì khoanh tay nhắm mắt dưỡng thần, không thèm nói chuyện với ai. Một đám ngốc nghếch như vậy, lừa họ cũng chả có chút thành tựu gì. Hôm đó Bùi Tiền đã bắt đầu lơ đễnh trong lớp. Đột nhiên nó quay đầu nhìn, thì thấy một công tử trẻ tuổi mặc áo nho sinh đi cùng với mấy vị lão phu tử. Họ không dừng lại lâu, nhưng mà Bùi Tiền nhận ra gã này đã liếc nhìn nàng một cái. Chiều hôm đó Bùi Tiền từ chối lời mời của hai tiểu nha đầu, một mình đeo dương trúc chạy nhanh về ngõ Kỵ Long. Đến nơi, nó phát hiện Chu Liễm lại chạy từ Lạc Phách Sơn xuống hậu viện tiệm. Không chỉ vậy, công tử trẻ tuổi mà nàng nhìn thấy ở học thục cũng đang ngồi ở đó, cùng với Chu lão đầu bếp nói chuyện cười đùa. Bùi Tiền đeo dương trúc cúi đầu hành lễ. Chào tiên sinh. Không còn cách nào khác, sư phụ của nàng rất coi trọng lễ nghĩa giang hồ. Nàng đại đệ tử Khai Sơn, không thể để cho người khác hiểu lầm rằng sư phụ của mình không biết dạy dỗ đệ tử được. Công tử trẻ tuổi mỉm cười nhìn, nói: Người là Bùi Tiền có phải không? Đi học thuộc có quen không? Bùi Tiền gật gật đầu lia lịa, ánh mắt chân thành, lớn tiếng đáp: Quen rồi. Các tiên sinh ở đây học vấn rất cao, nên đến thư viện làm hiền nhân quân tử. Các bạn học của ta rất chăm chỉ, sau này khẳng định là từng cái tiến sĩ lão gia. Thạch Nhu ở bên quầy cố nén cười. Chủ Điểm cũng không phải trần tài nịnh hót của nó. Công tử trẻ tuổi dường như là không quen với tình huống này. Lời nịnh hót này có hơi quá, khiến cho vị cháu đích tôn Trần Thị của Long Vĩ Khê không biết phải làm trả lời như thế nào. Nhưng mà trẻ con nói chuyện chắc chắn phải chân thành chứ nhỉ, không thể lạnh nhạt với tấm lòng của nó. Nên Trần Tùng Phong chỉ mỉm cười gật đầu. Bùi Tiền lại cúi chào một lần nữa, nhanh chóng chạy về phòng của mình, nhẹ nhàng đóng cửa lại và bắt đầu chép sách. Đây lại là việc bên ngoài học thục mà nàng làm với tất cả các sự nghiêm túc. Sau khi chép xong sách, nó phát hiện vị khách đã rời đi, còn Chu Liễm thì vẫn ngồi ở trong sân, ôm trong lòng một đống đồ. Bùi Tiền cầm gậy leo núi, luyện một loạt các chiêu thức của Phong Ma kiếm pháp, sau đó đứng lại và hỏi: Ông tìm ta có chuyện gì vậy? Chu Liễm đáp: Chuyện tốt. Bùi Tiền chớp chớp mắt: Gì cơ, đến tặng tiền à? Chu Liễm cười nói: Hề, cái miệng người chắc là có phép đấy, người nói đúng rồi đấy. Bùi Tiền hỏi tiếp: Có phần của ta không? Không có phần của ngươi. Chu Điểm ôm ba chiếc hộp, giơ một tay áo lên lắc lắc, lắc đầu nói: Là bằng hữu của sư phụ ngươi, Lưu Tiện Dương đang học tại Bà Sa Châu, đã nhờ người gửi đến Lạc Phách Sơn của chúng ta một bức thư và ba món đồ. Trong thư có nói rõ, một món gửi cho thiếu gia là một cuốn sách, ở bên trong có chứa một làn gió lật sách mà ngàn vàng khó mua. Tiếp theo là một chiếc quạt pháp bào làm từ trúc thần tiêu gửi cho Cố Sán ở ngõ Đê Bình. Bảo là vì Cố Sán nhát gan từ nhỏ, quạt này có thể trấn áp tất cả các loại quỷ mị sinh sống dưới lòng đất. Cuối cùng là một con cá mực cao cấp, Lưu Tiện Dương nghe nói thiếu gia có núi riêng nên gửi đến cho thiếu gia nuôi dưỡng. Bùi Tiền nghe vậy, mặt mày hớn hở, giơ ngón tay cái lên khen ngợi: Lưu Tiện Dương này thực là biết cách nha, đúng là bằng hữu tốt của sư phụ ta, làm gì cũng hào phóng, chẳng có chút keo kiệt nào cả. Chu Liễm mỉm cười: Ngoài bằng hữu ra, hắn cũng là một người thông minh. Xem ra chuyến du học xa này quán không uổng phí. Vậy mới tốt, nếu không xa, xa cách nhiều năm, cảnh ngộ mỗi người khác nhau, đến lúc gặp lại chẳng biết nói chuyện gì với nhau. Bùi Tiền hỏi: Cái lật sách phòng và con cá bược kia, ta có thể nhìn một chút không? Chu Liễm đứng dậy đáp: Gió lật sách không được động, đợi thiếu gia trở về Lạc Phách Sơn rồi nói sau. Còn con cá bược tiêu hao khá nhiều tiền, Tiền thần tiên, ta sẽ nuôi nó trước, lần sau ngươi trở về Lạc Phách Sơn có thể ngắm thử. Bùi Tiền đột nhiên hỏi, tiền này là do nhà mình bỏ ra hay là do Lưu Tiện Dương trả vậy? Chu Liễm cười nói, trong thư nói thẳng, bảo thiếu gia bỏ tiền, giờ đã là đại địa chủ rồi, đừng có thể tiếc mấy đồng tiền bạc này. Nếu có tiếc thì cũng phải chịu đựng thôi. Bùi Tiền giận dữ nói, nói thì dễ nghe, mau trả lại con cá mực đi. Ta và Thạch Nhu Tỷ trông coi hai cửa tiệm ở ngõ Kỵ Long, một tháng mới kiếm được có 10 lượng bạc thôi. Chu Liễm liếc mắt nhìn nàng nói, có bản lĩnh thì tự ngươi đi nói với sư phụ đi. Bùi Tiền lập tức nặn ra nụ cười, truyền tin bằng phi kiếm tốn tiền lắm, nói gì mà nói, cứ thế đi. Lưu Tiện Dương này sư phụ ta có thể không tiện mở lời, nhưng mà sau này ta sẽ nói với hắn. Chu Liễm bật cười nói, ngươi ấy sao? Đến lúc đó cả Lạc Phách Sơn đều có thể ngửi thấy mùi nịnh hót của ngươi. Bùi Tiền ngồi trên bậc thềm im lặng, không nói gì. Chu Liễm cũng chẳng quan tâm, trẻ con mà, vui vẻ hay buồn giàu cũng chỉ là chuyện một ngày. Sau đó Lạc Phách Sơn lại đón tiếp nhiều thêm nhóm khách nữa. Ngay cả Chu Liễm cũng cảm thấy bất ngờ. Một người trong số đó là Lô Bạch Tượng, không chỉ đến một mình mà còn dắt theo hai kẻ lẽo đẽo phía sau. Lúc đó Chu Liễm đang ngồi ở trước cổng núi phơi nắng cùng với Trịnh Đại Phong. Lô Bạch Tượng không xa lạ gì với Trịnh Đại Phong, tự mình kéo một chiếc ghế ngồi xuống ở bên cạnh. Điều này khiến cho đôi huynh muội vốn luôn coi sư phụ như thần thánh lại có chút bối rối. Một lão già tàn tật, một gã hán tử lưng gù gặp sư phụ của họ mà chẳng một chút cung kính hay sợ hãi. Thiếu niên còn đỡ, nhưng mà cô nương đeo một cây thương gỗ ở trên lưng đại lạnh lùng, vốn đã sắc sảo nay lại càng có vẻ người lạ chớ lại gần. Lô Bạch Tượng chẳng bận tâm gì đến họ, và đương nhiên hai người kia cũng không tính toán gì cả. Sau khi trò chuyện một lúc, thì ra Lô Bạch Tượng dừng chân ở khu vực phía nam của Bảo Bình Châu, tập hợp một nhóm cướp biên giới không có đường sống, vốn là kỵ binh tinh nhuệ của một nước chư hầu ở phía nam vương triều Chu Huỳnh đã mất nước. Sau đó Lô Bạch Tượng dẫn họ chiếm cứ một ngọn núi vốn là xào huyệt ẩn nấp của một môn phái Ma giáo biệt lập với thế giới, gia sản cũng không tầm thường. Ở trong thời gian này, Lô Bạch Tượng thu nhận đôi huynh muội này làm đệ tử thân truyền. Thiếu nữ dũng mãnh mang thương gỗ tên là Nguyên Bảo, còn đệ đệ tên là Nguyên Lai, tính tình ôn hòa, là một mầm mống của việc học hành, từ chất luyện võ cũng tốt, chỉ có điều so với tỷ tỷ mình thì tính cách kém cỏi hơn nhiều. Lô Bạch Tượng coi như nhặt được món hời ở bên đường, tiện thể dẫn đến Lạc Phách Sơn mở rộng tầm mắt. Trở lại việc trở lại giang hồ hay là ở trên núi đều là do sự lựa chọn của chúng. Khi nghe nói Trần Bình An vừa rời khỏi Lạc Phách Sơn để đến Bắc Cầu Lô Châu, Lô Bạch Tượng có chút tiếc nuối, lỡ mất một buổi uống rượu vui vẻ. Lô Bạch Tượng dự định sẽ ở lại Lạc Phách Sơn một tháng. Trên núi không thiếu nhà cửa, như lời của Chu Liễm hiện giờ là nhà to cửa rộng. Chu Liễm bảo Lô Bạch Tượng tự mình lên núi tìm nhà ở, còn hắn thì muốn ở lại tiếp tục trò chuyện với huynh đệ Đại Phong kia. Lô Bạch Tượng cười cáo từ. Trịnh Đại Phong mở lời, Lô Bạch Tượng khi nào có thời gian đến để uống rượu, Lô Bạch Tượng là liền đồng ý ngay. Nguyên Bảo hư lạnh một tiếng, Nguyên Lai thì có chút ngượng ngùng. Khi leo núi, Lô Bạch Tượng không khỏi cảm thán, lần này đến Ly Châu Phúc Địa, những điều mà hắn ta chứng kiến đã kéo theo nhiều suy nghĩ, tự nhiên không thể so bì với hai đứa trẻ này được. Nguyên Bảo thì vẫn giữ khuôn mặt đen kịt, toàn thân toát ra sát khí. Nguyên Lai luôn sợ người tỉ tỉ quyết đoán của mình, chẳng dám đi song song mà chỉ lẽo đẽo đeo sau, còn sư phụ đi phía trước. Lô Bạch Tượng không quay đầu lại, mỉm cười nói, lão nhân còng lưng kia, tên Chu Liễm, giờ là một võ phu viễn du cảnh đấy. Nguyên Bảo nghĩ chắc mình nghe nhầm. Lô Bạch Tượng nói tiếp, còn gã hắn tử gù lưng mà người nghĩ là kẻ háo sắc nhìn ngươi kia chính là Trịnh Đại Phong. Khi ta gặp hắn tại một tiệm thuốc ở Lão Long Thành, hắn là một võ phu sơn đỉnh cảnh, chỉ còn một bước, thậm chí là nửa bước nữa là có thể trở thành võ phu thập cảnh đấy. Nguyên Bảo mím chặt môi. Phong xin phép ngừng tập đấy mọi người nhé. Và mọi người ở những tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào tất cả anh em.